cửa ngõ đã đóng, cơm nước xong, vợ chồng con cháu thuộc quan Trần Trác còn đang trầu nước ở phòng ăn dưới ánh sáng trong trẻo của hai cây đèn tọa đăng. Thuộc quan chốc chốc thoáng vẻ tư lự, muốn trao đổi thêm với vợ mọi việc, nhưng chưa có đà xuất phát. Bỗng có tiếng gõ cửa, rồi chị Xuân dẫn mấy tráng niên lực lưỡng, hành trang gọn nhẹ bước vào. Toàn thị thốt lên. Kìa, chú Huynh Sáu, tối tăm thế này, cơm nước chưa? Con cháu xôn xao, người dồn giả đỡ hành trang, người đem ghế lại mời ngồi, Diệu Linh vội vàng đi pha ấm trà mới. Huynh Sáu và mấy chỏ sinh Tân Cương về báo tin là anh em đã bí mật tiến ra đảo Bạch Long Vĩ, tập kích bất ngờ vào sào huyệt của bọn hải phỉ tàu ô, giành lại được quá nửa số hàng mà chúng đã cướp trên thuyền Diệp Châu. Chúng chưa kịp tẩu tán, ta còn thu thêm được một số đồ mồi, ngàm voi, sừng tê giác. Huynh bá cho chúng em về ngay báo tin để gia đình biết ạ. Những nét mặt ngạc nhiên rạng rỡ, hai ngọn đèn nhấp nhoáng góp vui. Hồ Dậm Nhật nổi máu yên hùng hỏi dồn dập. Đánh nhau chắc hăng lắm nhỉ? Chúng chống tự thế nào? Ta có ai bị thương không? Trần Thường lên tiếng. Có ai chỉ đường mách nước cho anh em ta không? Số hàng đó dở đâu? Huynh Sáu đáp. Hàng mang về đất liền cả rồi. Gặp mấy ngư dân, họ cho biết là bọn cướp ép thuyền của ta về phía đảo Bạch Long Vĩ. Bà Toàn Thị hỏi. Mấy người của ta bị thiệt mạng, Huynh Tứ bị thương, ta sao rồi, còn vết tích gì không? Thưa, thi thể không tìm thấy, chắc chúng đã quẳng xuống biển cả rồi. Trần Thường nói lời mẹ. Để con sang gặp Đại Lâm con ông Đại Hữu mẹ nhé. Quá bất ngờ sung sướng, ông Đại Hữu như không tin vào lỗ tai của mình. Đúng là buôn bán phải có phường có hội, tin cậy giúp đỡ nhau lúc mây lúc rủi. Dòng họ ông cũng là nòi thương gia lâu đời ở phố Hàng Đào. Vốn liếng chìm nổi của ông có phần vĩnh hơn họ An Thái. Chức danh hội trưởng hội công thương Hà Thành là điều ông mong muốn cao độ. Ấy thế mà nó cứ tuột khỏi tay ông. Hầu hết họ Viên mấy lần đề cử đều tín nhiệm nữ chủ hiệu An Thái. Ông cũng phải phát biểu đồng ý, nhưng ấm ức trong lòng, lại thua cánh đàn bà. Dần dần qua điều hành công việc của hội, từ chỗ phải chấp nhận đến thực sự mến phục tài năng phẩm cách của vị nữ hội trưởng trẻ tuổi hơn ông nhiều. Qua lần con trai ông lên Tân Cương, mắt thấy tai nghe, về thuật lại buộc ông phải chấp nhận tầm nhìn xa thấy rộng, đầy mưu lược, lại nhân đức sòng phẳng của bà nội dòng họ An Thái. Người nối nghiệp lúc này là Toàn Thị. Đúng là đàn bà dễ có mấy tay thật. Những người trên đó không phải là dân vong mệnh, Lục Lâm như ý nghĩ gán kết ban đầu của ông. Họ có mục đích lý tưởng, giáo hóa được cả các nhóm dân thiểu số ở dân địa phương, quay quần đùm bọc xung quanh họ. Quan quân cũng chẳng làm gì được họ, có thể ví họ như đám lương sơn bạc, đời nhà Tống ở bên Tàu. Sao họ không biết trương ngọn cờ phù lê lên nhỉ? Con trai ông Dục. Kìa cha! Cha sang hiệu An Thái đi, kẻo bên đó đợi. Có thể mọi người trong hội đã biết việc của cha với hoàng thân Lê Gia Ninh rồi. Cha liệu lời mà nói. Ông trao đôi mày lại, suy nghĩ lắc lâu. Đáp. Cha thấy việc cha bỏ tiền bạc trợ giúp hoàng thân lúc này là thuận thiên địa, thuận lòng dân. Chắc chắn khi ngài về, có tiếng nói của cha, ngài sẽ dung nạp nhóm Tân Cương. Đại sự thành đạt, công đầu sẽ thuộc về cha. Chứ còn ai nữa? Đến lúc đó, nếu con không muốn nối nghiệp thương gia nữa, thì ác con sẽ là một thượng quan trong triều. Hai cha con khăn áo chỉnh tề bước vào hiệu An Thái, thuật lại rành mạch, xong Huynh Sáu nói tiếp. Số hàng trên thuyền Điệp Châu mà chúng ta giành lại được phần lớn, xin ông cho người đến nhận về. Còn số sừng tê giác ngà voi, đồi mồi, nếu là của ông, chúng tôi xin hoàn lại tất cả. Nhà cử thương Hàng Đào không giấu được vui mừng, cảm phục đứng dậy, xoa hai tay, trịnh trọng, nói. Cha con, gia đình chúng tôi không lề lẽ nào trước cử chỉ hào hiệp trượng phu của ngài và các tráng sĩ dũng cảm của ngài. Chúng tôi thành thật xin kính tặng lại quý vị toàn bộ số hàng đó. Kính mong quý vị vui lòng nhận cho chút lòng thành của chúng tôi. Nói xong, ông dòng hai tay lên ngang mặt xá dài và đưa mắt nhìn Toàn Thị, mong có sự đồng tình. Theo ông có tính quyết định. Huynh Sáu chợt đứng dậy, vòng tay đáp lễ rồi nói. Xin ghi nhận thịnh tình của ngài. Nhưng nếu như vậy, đối với anh em chúng tôi thì còn đáng gì gọi là nghĩa cử nữa. đó là điều tối kỵ trong tâm linh của chúng tôi đấy ạ. Toàn thị xem vào. Xin được hỏi ông anh đã chi tiền thuốc đủ mọi khoản cho gia đình bốn võ sinh ông anh đã thuê họ đi hộ tống thuyền Diệp Châu chưa ạ? Nếu chưa thì có thể lấy số hàng đó để chi ạ? Chúng tôi đã bù đắp cho họ đầy đủ. Ngồi cạnh bác Đình Thành, Trần Thường Danh miệng nói luôn. Thưa mẹ, con được võ sư Cử Tấn cho biết là tiền tử tuất vợ con nạn nhân đã nhận được đủ, có phần hậu hĩnh nữa đó ạ. Đại Lâm thoáng giật mình sau phát biểu của Trần Thường, người bạn kém tuổi mình. Ở đây điều gì họ cũng biết. Để có võ sinh hộ tống thuyền Điệp Châu riêng rẽ một mình, Đại Lâm đã ướm hỏi thuê phái võ của Trần Thường, không được Thường bắt lời. Đại Lâm tìm đến phái võ của ông Cử Tấn ở phường Võ Thạch thuê. Đại Lâm yêu cầu không nói cho ai biết. Ấy thế mà, thì ra các môn phái họ vẫn giao hữu với nhau. Đại Lâm nghĩ thầm. Toàn thị nói, thôi thế này nhé, tôi đứng giữa, nhìn cả đôi bên, bác đại hữu chứng này thiệt hại nặng, riêng đại tu lại thuyền Diệp Châu thì bị cháy nhầm dở, cũng to tiền lắm. Số hàng lấy lại được, quá nữa đấy, cũng chẳng bù đắp được bao nhiêu. Còn chú Sáu, bà Tránh gọi huynh Sáu, và anh em có công lao giành lại được, lẽ ra là của anh em tất cả. Nếu thế thì như chú Sáu nói, còn đâu là nghĩa cử nữa. Chắc là các vị cũng như tôi đều rất cảm kích trước cử chỉ cao đẹp đó. Tôi thấy nên chia đôi, một nửa thì thưởng cho công anh em nè, một nửa thì bù vào khoản thua thiệt quá nặng của bác đại hữu. Có được không ạ? Xin chư vị cho ý kiến ạ. Mọi người nhất loạt chắp tay xá thấp, bày tỏ sự đồng tình. Riêng ông đại hữu xá lâu hơn, không khí trở nên vui dày, hồ hởi. Toàn thị chuyển đi sang một việc mà bà cho là hệ trọng cần phải chấm dứt. Bà nói chậm rãi từng lời hướng vào ông đại hữu. Chỉ có hai dòng họ ta, từ đời các cố đã là bạn buôn, bạn bán chung lưng đấu cật cho nền công thương nước nhà phát đạt. Đến giờ con cháu các cố vẫn thủy chung như nhất. Toàn thị nói tha thiết tình cảm. Ấy thế mà, ông anh lại làm một việc không cho chúng tôi biết. Đành rằng đó là việc của ông anh, nhưng dở lỡ ra thì chúng tôi và cả hội công thương Hà Thành đều bị liên lụy. Toàn thị vừa nói vừa chiếu ánh mắt sắc sảo thẳng vào ông đại hữu. Bị tấn công lúc đầu bằng lời lẽ ngọt ngào, nhà cử thương đại hữu chấp nhận được. Đến ý cuối cùng của toàn thị, ông phản ứng liền. Sao lại liên lụy? Xin bà, em nói rõ hơn. Tôi đã đến tuổi hai thứ tóc trên đầu. Tôi làm khi đã cân nhắc kỹ. Xảy ra điều gì? Tôi làm tôi chịu chứ. Chẳng liên lụy gì đến bà em. Đến hội công thương đâu mà ngại. Toàn thị đi thẳng vào đề. Xin hỏi ông anh có chắc chắn Lê Gia Ninh là hậu duệ triều Lê không ạ? Ông đại hữu nói sau giây lát ngập ngừng. Tôi có đủ bằng chứng xác thực. Ông anh đã một lần giáp mặt hội kiến với hoàng thân chưa ạ? Lúng túng giây lát, ông lấy lại được bình tĩnh. Gớm, bà em dặn dẹo tôi đến thế sao? Việc quân quốc cũng có điều cơ mật chưa thể tiết lộ ngay. Việc nhà cũng vậy, cũng có điều con trai tôi chỉ có thể nói với bố đẻ chứ không thể nói với vợ, hoặc chỉ có hai vợ chồng biết chứ sao, không để bố mẹ biết. Chắc bà em cũng phải nghĩ như tôi chứ. Đến đây thôi nha, ta nghĩ chút ít, để các ông các bà trong hội bàn tập trung vốn suất lớn một chuyến nữa. Toàn thị trương to đôi mắt nhằm vào nhà cử thương lát lâu, rồi đanh giọng nói. Tôi chưa giáp mặt Lê Gia Ninh, nên chưa vội nói những bộ hạ của Lê Gia Ninh chỉ là lũ khấu tặc. Quay lại chủ hiệu An Hợp. Xin mời bác dẫn chứng cho ạ. Đình Thành hắng giọng, bắt đầu kể lại tường tận việc cha con ông bị tống tiền ở quê Hạ Thái cách đây không lâu. Ông đại hữu cắt ngang. Nhất định không phải là người của hoàng thân. Đình Thành nói và đưa ra bằng chứng. Xin ông hãy bình tâm. Đây, chiếc binh phù có dấu triện đỏ chót của hoàng thân Lê Gia Ninh mà bọn chúng thấy tuần đinh trong làng đến đông rồi tháo lui, quên cả binh phù lúc mới đến đặt lên bàn để rau quay. Chiếc binh phù được truyền đặt trước mặt ông đại hữu, từ đó bần mặt đến tím tái toàn thân, nhà cử thương co rúm lại. Đình Thành lấy lại vẻ ôn tồn rộng lượng, nói. Bác đại hữu à, Chắc bác cũng thừa biết là âm mưu của giặc Phú là quyết tâm xâm chiếm nô dịch dân ta, chưa thể làm ngay một lúc được. Chúng dở cái bài làm dần dần, ngoạm từng miếng một. Nam kỳ trước, Bắc kỳ sau, rồi tất cả. Triều Lê đã tận gần 100 năm rồi, nhưng dân ta vẫn thương nhớ Triều Lê. Giặc Phú chủ mưu lại là bọn cố đạo thực dân Phú đã tận dụng điều này, kể cả việc in lén lút ở nước ngoài đưa về những bài thơ hoài cổ của bà Nguyễn Thanh Quan, cốt để gây rối loạn khắp nơi, ly tán nhân tâm, chia sẻ phân tán quân đội triều đình, làm ta suy yếu. Để khi nào đủ lực, chúng sẽ hành động. Bù đi tính lại mấy chuyến hàng xuất khẩu vừa qua đã mang lại cho các nhà công thương Hà Thành lợi nhuận, nhưng vẫn chưa đủ để cạnh tranh với lái buôn khách trú và Tây Dương ngày một xâm nhập vào thị trường miền Bắc. Tuy nhiên, từng nhà vẫn chạy dậy, tạo nguồn thu nhập đáng kể. Bà Kiến Xương chuyên xuất giải mộc và the lĩnh, xuất thêm sang Hồng Kông, Quảng Châu, chiếu cói Nga Sơn chính hiệu. Ông Hương Nam chuyên mặt hàng gạo tám thơm, nếp hoa vàng. Gần đây, ông khơi luồng lúa mì, đem về Hà Thành bán lại cho lái buôn Tây Dương, không phải đi đâu xa mà lại được giá. Người Tây Dương quen ăn lúa mì từ các miền xa xôi đem đến. Sang ta, họ phải đem theo từng bao mì để dùng dần. Các hiệu câu lâu hàng bườm cũng cần mặt hàng này để cải tiến các món ăn. Lúa mì của ta từ lâu đã trồng được ở Cao Bằng, không thơm ngon bằng bột mì của họ, nhưng là sản phẩm bản địa, giá hạ hơn nhiều nên họ tìm đến mua, số lượng ngày một tăng. Ông Quảng Phát liền hùng vốn mở rộng diện tích gieo trồng tại Cao Bằng. Đặc biệt, buổi họp mặt hôm nay có cha con ông Cống Sùng, giàu nhất Hà Thành, cưỡi ngựa ngồi dõng đến dự. Ông này trước đây chuyên cho dây lấy lãi, gần đây ông bị mấy tên lái buôn Tây Dương đểu cán thông qua bọn tàu côn, tiểu ký, cò mồi, lừa mấy quả gần 2.000 lạng bạc và 5.000 đồng đô la quốc tế rồi trốn biệt. Ông phát đơn kiện, tốn kém thêm vài trăm lạng bạc đút lót, nhưng với tên tàu côn và các vị quan chức đương thời thì đúng là con kiến mà kiện củ khoai. Từ đó, ông trao quyền cho người con trai Thọ Bái điều hành xuất nhập tiền nông thu vốn về. Thọ Bái tìm đến bà An Thái gia nhập hội công thương Hà Thành. Hai bác cháu Đình Thành, Trần Luân chuyện trò tâm đắc với con ông Cống Sùng. Ngồi cạnh bà Kiến Xương là cô Sáu Tính, vợ thuyền trưởng Ngải Yến. Cô Sáu Tính lúc này đã có cháu nội, ngoại, mở hiệu Kim Hoàng, mua bán ngoại tệ ở phố Hàng Bạc. Không thể thiếu mặt Quỳnh Sáu và mấy võ sinh thuộc quan Trần Trác cũng được mời dự cho thêm phần đông vui long trọng, nhưng ông chỉ nhấp một ngụm trà, nhặt một miếng trầu rồi xin cáo lui. Trú khách Tạ Hùng Thanh và con trai đến dự kiệc. Vào cuộc, mọi người đều tập trung vào đề xuất của toàn thị về một chuyến hàng lớn xuống phía nam tới Lữ Tống và Nam Dương quần đảo. Cần nhiều tiền bạc và tất nhiên phải có lực lượng bảo vệ mạnh. Lâu nay tự dưng đồng bạc bà lão khan hiếm hẳn đi. Cô Sáu Tính nói, nhiều lúc không còn để bán, lái buôn ngoại quốc giao dịch với ta, không thích nhận bạc nén, chỉ đòi đồng bạc này thôi. Chìm giọng, cô nói tiếp, giá lúc này có 100.000 cũng bán hết ngay. Im ắng, nuối tiếc chung trong phòng. Ông Quảng Phát to giọng. Tôi nhớ ra rồi. Khan hiếm chỉ vì cái quà ước chết tiệt năm Nhâm Tuất, triều đình cử một phái bộ cho đại thần họ Phan cầm chịch sang gặp vua Phú Lãng Thương Lương xin chuộc lại 3 tỉnh Mạn Đông. Chẳng hiểu ăn nói ra sao mà mất dấn hoàng, mất 3 tỉnh, lại phải nhận bồi thường chiến phí cho chúng 4 triệu đồng đô la quốc tế nữa. Nhiều tiếng phẫn nộ. 4 triệu cơ à, lớn quá. Thảo nào khan hiếm là phải, triều đình dơ dép rỗng ruột chân chúng để bồi thường cho giặc. Bác nói ra tôi mới biết vậy đó. Triều đình ký kết ra sao, chẳng nói gì cho dân chúng biết. Phan Lâm Mãi Quốc, triều đình khí dân, chẳng sai lúc nào. Để chấm dứt, toàn thị hướng vào Cống Sùng hỏi, ông còn nhiều không? Bán lại cho bà con mỗi người một ít đi. Ông Cống Sùng đáp. Thì tôi đã mở hòm ra cho bà con mấy lần rồi đó, chẳng còn lại bao nhiêu. Thọ Bái nói lời cha. Xin mắt để các bác biết là bọn Tàu Côn, Tiểu Ký, cả Tài đang lùng mua vét tàn trữ đồng bạc nè. Chúng có khá nhiều đó. Có tiếng. Thấm tháp gì với ông Cống ta đây? Đại Lâm con trai ông Đại Hữu nôn nóng xen ngang. Chú Tạ, có cách nào moi được của chúng nó không? Nó nhẫn mặt tôi rồi, để tôi thử nhờ một vài người khác xem. Nhiều tiếng hỏi. Người nào đấy? Tin cậy được không? Tiền trao cháu múc, không cẩn thận á, lại bị hố với bọn chúng đấy. Bị dồn dập nhiều lần, Tạ Hùng Thanh phải tiết lộ. Một cụ đạo bên Bắc Ninh, áo trùm đen đó, nhưng lại ghét Tây Dương, kể cả các cha cố Tây. Nhiều tiếng xen vào. Cụ đạo à! Cụ đạo sao lại dính dáng đến tiền nông? Họ Tạ hút điếu thuốc lá khá dài, lại còn rít sái làm mọi người sốt ruột, lát lâu nói tiếp. Cụ đạo này có người em ruột xem tướng số đoán tử vi rất giỏi. Tôi biết rõ từ quan tổng, quan bố, Hà Thành đến bọn Tạo Cung, chủ quán Bồng Lai Tiên Ông đều đón về nhà, nhờ đoán giúp hậu dẫn tiền dẫn, đâu quen cả hai anh em. Toàn thị bỗng giật mình. Ông cụ đạo Bắc Ninh đã mấy lần đến đây mua từng bồ chè ăn thái. Hiền hậu nhân đức, đến nhà uống nước chuyện trò rất vui vẻ, cụ ta rất mến Trần Đạo. Có thể Trần Đạo nghe theo cụ ta thời chúa, chưa biết chừng lúc này cụ ta đang che chở cho nó tránh mặt ông bố để nghiêm khắc, mình phải dò hỏi thêm. Bà chợt tỉnh khi mọi người bàn đến lực lượng bảo vệ. Tiếng nói của Đại Lâm. Một khẩu súng điển sang và 20 viên đạn đồng kèm theo, họ đòi 300 đô la quốc tế, mặc cả mãi họ rút xuống còn 280 đô la. Ông Hương Nam hỏi tiếp xem chú Hùng Thanh có manh mối nào nữa. Tạ Hùng Thanh đáp. Có một nơi đã ngã giá với tôi là 260. Tôi yêu cầu ta sẽ chi trả nửa bằng hàng của ta, một nửa là bằng đô la. Họ chưa chịu. Tại phòng bên cạnh Hồ Vọng Nhật, Trần Lý, cô Út Diệu Linh đang trò chuyện với chú Huynh Sáu và mấy võ sinh. Nghe thấy vậy, Hồ Vọng Nhật liền bước sang, nói nhỏ vào tai bà Toàn Thị. Thưa, chú Sáu bảo 260 đô la mua được đó. Trên Tân Cương họ đòi 270 đô la. Nhưng còn xấu tốt ra sao ạ? Thưa, mua thì phải xem xét kỹ chứ ạ. Thưa, trước khi trao tiền, có được bắn thử không ạ? Tạ Hùng Thanh nhìn chàng trai dạm dở, mặt sáng như gương. Có thể là tay súng thiện xạ, dòng võ nòi. Tạ Hùng Thanh như khám phá thêm ra khả năng dung nạp lâu la của thủ lĩnh công thương gia này mà thán phục. Ông Cống Sùng cũng cảm nhận tương tự. Hình bóng của cô Út Diệu Linh bỗng hiện lên trong tâm trí. Ông, con bé bảo là tuyệt thế gia nhân cũng được, bảo là không cũng được, nhưng chẳng bé nào có đôi mắt như nó, to, sáng ấm, cụp xuống thoáng buồn buồn, một đôi mắt thánh thiện, không riêng ông mà mọi người đều nói vậy. Ông đưa mắt về phía cậu quý tử Thọ Bái, so sánh và hy vọng, một linh tính giao cảm khiến bà Toàn Thị như nắm bắt được ý nghĩ thầm kín bên trong của mọi người. Hai ba năm nay, đã nhiều nơi hoặc xa xôi hoặc trực tiếp dạm hỏi về cô gái diệu của bà, ông Cống Sùng, ông Đại Hữu, bà Kiến Xương, các ông Quảng Phát Hưng Nam, lại cả ông Vĩnh An Đường, trú khách Tạ Hùng Thanh và họa sĩ Trương Muối nữa. Gần đây thì thêm cậu Tú, sắp thi cử nhân, con quan án sát Hà Đông, mà bà cũng chưa nhận lời với ai. Diệu Linh hình như chưa nghĩ đến chuyện này. Nó vẫn dửng dưng như không, vui vẻ với mọi người, coi ai cũng như các anh ruột của nó. Xem số tử vi người ta bảo nó cũng cao số như bà. Nhưng con ơi, con không hẩm phận như mẹ, mẹ côi cút từ tấm bé. Có bà nội, nhưng bà hiểu cháu sao bằng mẹ hiểu con. Số phận khắc nghiệt, nếp nhà cố cụ lâu đời, mẹ không thể cưỡng lại được, đành phải đứt mối tơ duyên với một người mà mẹ hằng yêu mến. Mẹ đã muộn chồng, làm bạn với bố con trong cảnh nhà bối rối, thương cảm nhiều hơn là tình yêu mặn nồng. Mẹ luống tưởng và cả tin làm vợ chồng sẽ đồng sàng đồng mộng. Bố là người con chí hiếu và thanh danh của dòng họ Trần, thực hiện đúng lời trói trăng của thân mẫu, dấn thân vào con đường quan chức. Có minh quân, ắt có lương tướng, ngược lại dưới trướng của Ngu Dương sẽ thành yểu tướng, tất cả dù cội rễ là tùng là bắp. Kiếp sau xin chớ làm người, làm cây thông đứng giữa trời mà treo. Bố con chưa thật tỉnh như hai câu trên của cựu Đường Quang Nguyễn Công Trứ, hay được như là gia sư Phạm Sĩ Hàn đâu. Con không phải buồn đau như mẹ đâu, dù con ở tuổi thân, mẹ sẽ hướng đỡ cho con, kén chọn cho con người bạn trăm năm hợp tính, hợp nết, cùng một chí hướng như con. Từ lúc vào cuộc, ông đại hữu hầu như lơ đãng, ngồi nghe câu được câu chăng. Chiếc binh phù, con thuyền Điệp Châu đầy ắp hàng hóa tan tành như mây khói, lòng ông đau như quặn từng cơn. Dòng họ đại hữu cũng là một thế gia vọng tộc ở kẻ chợ Thăng Long. Nhiều người đổ đại khoa trọng trách lớn với triều Lê, triều Tây Sơn thiết lập, vài người trong họ miễn cưỡng ra làm quan, nhưng lại mặc cảm là lớp sĩ phu thừa, không được tin tưởng. Cũng như dòng họ An Tái, ông so sánh ăn nên làm ra thành công thương gia lớn, tất thảy đều có tài đức, đảm đang của các bà vợ nàng dâu. Ông đại hữu cũng là một chân khoa bản, không ra làm quan cũng do mật cảm cố hữu của ông cha đời trước truyền lại. Ông lao vào kinh doanh buôn bán thành một thương gia nổi tiếng Hà Thành, nhưng tấm thân vẫn buồn rầu dây dứt. Ông tìm lối thoát bằng góp sức khôi phục triều Lê, có thế mới có khả năng đẩy lùi được ách nô dịch của giặc Phú. Ông xót xa cho mấy người bà con trong họ vào gia đình từ thời Vua Minh Mệnh làm ăn. Đến nay muốn ra Bắc mà chưa ra được, sống ở đó lúc này là đầu hàng giặc. Ông nghĩ như vậy, phòng họp bỗng rộn hẳn lên về vấn đề súng đạn. Người báo ít cần tậu thêm, sẵn sàng góp thêm tiền. Người báo cần nhiều đạn hơn nữa cho từng khẩu. Lớp con cháu cái cần phấn hưng cười râm ran như sắp được cầm súng chiến đấu. Cảnh tượng vui dày phấn kích đó lan sang ông đại hữu. Chiếc binh phù như xông vào mũi ông nồng đặc, khấm khú. Ông uống cạn chén rượu mơ hảo hạng. Theo nếp sau, mỗi buổi họp đều có rượu mừng. Chến choáng hơi men, ông đứng thẳng lưng, nâng cao chén rượu mạnh, cao giọng nói. Các cụ chúng ta 200 năm trước, từ đời Đấng Vĩnh Thịnh Lê Vũ Tông, chẳng màng quyền cao, chức trọng, thực hiện phi thương bất phú. Đến lượt chúng ta, hội công thương Hà Thành phát đạt lợi nhà ít nước được trả đôi đàn. Thời thế này, bình địa ba đạo khó lường trước được. Chúng ta cứ tiến hành kinh doanh xuất nhập lớn, coi như nghiệp chướng cũng được, hoặc là một liều ba bảy cũng liều cũng chẳng sao. Chúng ta cứ việc uống với nhau cạn chén rượu đào. Đèn tọa đăng lên giá xong, Toàn Thị hỏi chồng. Mình dùng trà để tôi pha. Tôi chẳng còn bụng dạ nào thưởng thức nữa. Bà vợ vẫn đem tới bộ đồ pha trà và chiếc ấm cù lao đun nước ngay tại chỗ, vật kỷ niệm của cụ tổ bốn đời. Có ít trà xuân, chọn kỹ, tôi pha thử mình uống xem sao. Trà xuân không được nước như là trà đông, nhưng mà thơm hơn nhiều đó ông à. Trần Trác lặng lẽ ngồi nhìn vợ nhanh nhẹn bỏ mấy viên than luyện, nhỏ như cám, đóng bánh nhỏ, như những quân cờ vào lò đun giữa lòng ấm. Nhóm lửa bằng mấy que đốm cháy, rồi đậy nắp lò lại. Thoáng chốc, nước đựng ở ngăn riêng quanh thân ấm đã sôi phì phì. Từ hôm Toàn Thị trở về, hai vợ chồng chưa nói được với nhau những điều muốn nói. Khách khứa, bạn hàng tra vào liên tục. Trưa nay từ phủ tổng đốc về, Trần Trác muốn bằng ngay với vợ, lại vướng vào buổi họp của hội suốt buổi chiều. Cảm thấy mình được mời dự thừa, ông xin cáo lui, đến gặp người thơ, lại hỏi han thêm. Bà vợ mình chỉ một mực lao vào kinh doanh, hội trưởng hội công thương để làm gì nhỉ? Ông luôn bị dằn vặt. Mấy lần trước mình về đã có ý kiến trao hãng cửa hiệu cho vợ chồng Trần Luân buôn bán tầm chừng. Đem tiền về quê tậu vài chục mẫu ruộng cho cấy rẻ tha hồ tỏa hương. Thời thế này hàng hóa thuyền buôn chỉ một lần bị đốt phá là trắng tay, còn ruộng thì thiên nhiên vạn đại, cùng lắm chỉ mất mấy vụ lúa. Ấy thế mà chẳng chịu nghe theo, cứ lao vào, quên cả bổn phận người nội tướng vợ hiền. Giao tiếp rộng, dù mình đoan chính đến đâu cũng mang tai tiếng, mà đã chắc đâu. Con cái đều về hùa với mẹ quý hoại gia phong. Bà vợ đưa tới chén nước trà, xanh xanh ánh vàng như mật ong, hương trà ngào ngạt bốc lên. Vị đậm ngọt đắng, dịu dòng rất lâu nơi cổ họng, khiến ông tỉnh người hưng phấn. Hồi ở trong kinh, ông đã vinh hạnh dần chén trà vô ban, cũng không hơn mấy loại trà này. Có thể tiến dâng lên đấng kim thượng, làm trà tiến được đấy, nhưng liệu bà vợ... Ông lại bị ức chế, lên tiếng. Nhà mình chẳng gì, cũng là gia đình quan sang trí giả ông tú, ông cử đủ cả. Ấy thế, lại có một đứa lạc loài theo tà đạo bỏ cúng lễ ông cha. Tôi về để thắp hương bàn thờ các cụ, không cầm được nước mắt vì đã không dạy bảo được con cháu. Nó là thằng con bất hiếu. Hiếu, trung là gốc của con người, sao lại để nó buông tuồng bậy bạ đến thế? Giá mình đừng đi đâu xa, ở nhà cùng tôi dạy bảo con cái, thì đâu có đến nỗi này. Một mình tôi ở nhà, lo toan mọi đường, sởn ra một chút là, tôi cũng đau lòng thắt ruột. Tôi về lần này, phải hỏi tội thằng con bất hiếu đó, cả nhà giấu nó ở đâu? Sao mình lại nói thế? Con nó lên ba, lên năm đâu mà bảo giấu với giếm? Vậy nó ở đâu? Bà vợ lấy khăn lau nước mắt. Tội nghiệp con tôi. Tội nghiệp gì nữa, với kẻ bất hiếu sống bằng thừa, nhung nhúc như dòi bò, thà không có còn hơn. Vậy này tôi từ mặt nó. Sao mình lại dẫn tâm đến thế được? Tôi đứt ruột đẻ ra nó, bế ẩm nó. Lúc bé, nó hay ốm đau sậy đẹn, có được phỏng phao linh lợi như mấy đứa anh nó đâu. Nó lú lẫn đi theo Chúa, khuyên bảo can ngăn nhiều rồi. Nó chẳng hề lay chuyển, lại có phần mộ đạo hơn. Mình ở xa thỉnh thoảng mới có dịp về nhà. Còn tôi ở nhà, trăm dâu đổ xuống đầu tầm, nhất là bác trưởng nhân luôn miệng chì chiết, coi nói như là con bệnh hủi. Chưa kể những lúc ngoài đường dấy lên việc giết dân đạo, tôi như chết nửa người. Thôi, con giải cái mang, tôi luôn phải van xin mọi người, thương nó, thương tôi. Nước mắt người mẹ, người vợ, làm ông mũi lòng trong chốc lát, nhưng rồi bao uất ức dồn nén, lại ầm ầm kéo đến như thiên binh vạn mã ngùn ngụt trong lòng ông. Cụ đạo cánh buồm đơn, có thể còn nhiều chuyện khuất tắc khác. Mình là chủ gia đình, ông nghĩ, con có cha như nhà có nóc, ấy thế mà cứ như người thừa, chẳng được vợ con coi ra gì nữa. Ông nổi cơn điên, chém mạnh tay một cái làm đổ vỡ tung tóe cả bộ ấm chén pha trà. Vợ chồng người con cả Trần Luân chạy tới, vội thu dọn lau chùi. Anh ngồi xuống đây, nghe pháp quan xử án, đỡ cho mẹ. Nói xong, bà ngồi xuống lạnh như một pho tượng đá. Pháp quan xử án, ông bật lên cười về cách nghịch lý đó. Nhưng tiếng cười chết liệm ngay tức khắc. Dư gian của tiếng cười lộn ngược vào đầu ông, siết chặt như một vòng đai sắt. Pháp quan xử án, xử bà vợ ông, hay xử mấy cái ấm cái chán vô tri vô giác. Đầu ông như vỡ vụng, toàn thân mềm nhũn. Trần Luân thót tim lại, trước bi kịch gia đình, cậu thấy mình có phần trách nhiệm nhưng lực bất tòng tâm. Hai cha mẹ, hai phong cách, hai tính khí, hai con đường khác nhau. Từ lâu cậu đã nhận thấy con đường làm quan của cha chẳng mấy suôn sẻ. Bài học cay đắng của thầy gia sư Phạm Sĩ Hàn, của ông cậu Đình Vũ và nhiều bậc tài năng học sĩ khác cùng rành rành ra đó. Cha cậu trong ký ức tuổi thơ qua lời kể của ông trẻ Hải Yến, linh lợi, dạm dở, dí như từ hải trong Kim Dân Kiều truyện, dọc ngang trời đất dễ dùng biển khơi. Ấy thế mà nay phì nộn, nặng nề, trâu dài quá rốn, mi mắt sệ xuống, chưa gì mà đã lè nhè giọng nói như ông cụ 70-80. Diệu Linh lúc đầu gặp cha thấy rợn rợn, cục kịch mũi vì cái mùi mồ hôi dầu nặng nặng. Bản thân cậu cũng không chịu nổi, phải cố quen dần. Hầu hết những người ra làm quan đều biến dạng, biến chất như cha cậu. trừ một số ít như gia sư Phạm Sĩ Hàn, những người này thường lửa chừng phải từ quan về làm người dân, quan nhất thời, còn dân thì vạn đại, hoặc không từ quan thì do thanh liêm chính trực mà cũng bị ghen ghét loại trừ. Còn trường hợp của cha cậu, qua vài lần hai cha con tâm sự gần đây, thì cha cậu không phải là loại sâu mọt, vô thường vô phạt, hết lòng sùng bái nhà vua. Ấy thế mà, cũng lắm kẻ ghen ghét, đặt điều. Có vợ buôn bán với Tây Dương khuynh đảo kinh tế nội địa, bắt cá hai tay, cho con đi dạo theo cố Tây. Được Trần Luân xoa dầu bạc hà, ép uống chén rượu sâm hâm nóng. Trần Trác trấn tĩnh lại. Ông thấy hối hận, một tiếng nói thầm kín bên trong khẽ nhắc nhở ông. Mình đã là kẻ sa cơ trắng tay rồi, để bà ta nổi giận thì xôi hỏng bỏng không ráo, chẳng được một đồng nhỏ nào đâu. Nhìn thấy chồng như sắp chết ngạt, bà vợ cũng động lòng từ tâm. Vợ chồng liền ruột, một ngày lên nghĩa, lại có với nhau năm mụn con rồi. Bà uống cạn chén rượu sâm ông đưa mời, nhập miếng trầu trong tráp, bỏ vào miệng, nhai dập dạp rồi nói. Thôi được, có hai đứa. Thứ nhất ông không muốn ra sứ quản nữa, muốn nhậm chức ở một tỉnh miền xuôi. Ông đã lo lót 400 lạng bạc tiền dành dụm của riêng ông. Nay cần chi bằng số bạc ấy nữa, tôi sẵn sàng. Mức thứ hai, ông muốn tự quan về nhà với vợ con, tốn kém gấp đôi gấp ba. Tôi đồng ý nhận, chẳng cần quanh co gì nữa. Ông gặp họ thì cứ ngã giá như vậy là xong. Ông ngập ngừng giây lát. Thế còn cái khoảng 3.000 lạng quan trên hỏi dây? Tôi không tin, họ bịa đặt ra để moi tiền đấy thôi. Có khách đến mua hàng, Diệu Linh vào mời mẹ ra tiếp, chỉ còn lại hai cha con. Trần Luân nói. Con cũng nghĩ như mẹ về việc họ bảo bị mất tiền. Coi chỉ 3.000 lạng là họ đặt giá cho mình rồi, họ tưởng nhà mình hót được tiền bạc của thiên hạ đấy sao? Đúng là cướp đêm là giặc cướp ngày thật quan. Đến lúc này cha mới thấy mẹ còn nói đúng. Ông nói mắt dòa lệ, nghĩ đến đấng kim thượng, dòi dội cửa trùng, diệt nước diệt dân, diệt tổ tông thái miếu, ngổn ngang trăm mối, làm sao mà hiểu thấu bao kẻ tự xưng là tôi trung, đang phản lại thầy. Thưa việc này cha trực tiếp gặp quan trên, hay qua mấy ông thơ lại? Qua mấy viên thơ lại. Bà vợ bước vào lắm tấm mồ hôi, có thể vì gặp phải một khách hàng kiệt. Xin cò kè, bớt một thêm hai. Thời buổi này đã kiếm được đồng tiền đổ mồ hôi sôi nước mắt đấy ông à. Ông toan thổ lộ. Tôi biết tôi ra làm quan là trái với mệnh trời, thà cứ nghe theo bà từ lúc đầu, đừng đi đâu xa, ở nhà đi với chú Hải Yến. Hôm sau, ông lại đến phủ tổng đốc, chẳng gặp ai có liên quan, ông liền quay về nhà kém vui. Phòng văn trên gác ồn ào. Anh nào thắng cuộc, em xin rót mừng một cốc rượu, rõ ràng là giọng nói trong trẻo hồn nhiên của Diệu. Chuyện gì mà vui vẻ thế, mọi ngày vẫn thế hay sao? Tò mò, ông bước lên phòng, khá đông đủ. Hai con trai, một con gái út, người cháu nuôi vợ Hồ Giọng Vật về đây học thêm chữ nghĩa. Đại Lâm, Thọ Bái, Nam Xương, có cả Tạ Sĩ Dường, con trai Tạ Hùng Thanh, Lý Nguyên Sinh, con trai chủ hiệu Vĩnh An Đường. Bố mẹ thân giao, nên các con trẻ cũng dễ gần nhau. Chúng đang xúm quanh bàn cờ tướng, thấy ông tất cả đứng dậy lễ phép cúi chào. Các cháu cứ tiếp tục. Chẳng đợi ông nói hết câu, chúng đã xà ngay vào cuộc. Chia đôi bên, cờ ngoài bài trong nhộn nhạo. Cũng mê cờ tướng như ai, ông lại gần xem. Thấy cờ đã đến phút quyết liệt, trơ trụi còn lại khoảng chục quân trên bàn cờ. Đại Lâm cầm quân trắng, Hồ Giọng Vật quân đen, quân trắng còn hai nước xe chiếu lệch, thắng lợi coi như đã cầm chắc trong tay. Họ phải đợi đến lượt quân đen cũng chỉ còn hai nước chiếu xe và chiếu mã. Nhưng nước mã chiếu không ăn thua gì, vì bên trắng có con tượng bay lên cản. Thua đi, chơi ván khác. Nè, Út Diệu Linh rót trà đi, mời ông cụ cao cờ xơi nước. Anh Đại Lâm, chứ sao lại ông cao cờ? Đại Lâm cách chí tủm tỉm cười. Hồ Vọng Vật ngồi không nhúc nhích, dán mắt vào bàn cờ. Dục chán rồi, thấy quân đen vẫn chưa chịu thua, cờ ngoài bài trong nán chờ xem. Nè, Chiếu Tướng! Hồ Vọng Vật miết con xe đen thẳng xuống dịch dưới, cùng chiếu ngang mặt con tướng trắng. Nhiều tiếng ơ a tỏ ra ngạc nhiên chưa hiểu. Con tướng trắng từ dịch cuối nhảy lên một bước, trên nó là hai con sĩ. Hồ Vọng Vật cho con mã bay xuống gọng sĩ ở bên này, chiếu xiên mặt tướng, lập tức ồn ào đại náo. Hay, hay thật, con tướng ngán đường rồi, tượng không lên cản mã được. Nước đâu, mời ông cao cờ xơi đi. Có thể do quá động não, Hồ Vọng Vật đứng dậy quanh quẩn vài bước đi thư giãn, còn Đại Lâm Tần Ngần nhấc lên hạ xuống con tướng cản đường con tượng, biến thế thắng 10-10 thành thế bại, bất ngờ không gượng nổi. Trần Trác cũng bị bất ngờ, nhìn người cháu họ xa của bà vợ bằng ánh mắt khác. Cậu hãy bình tĩnh, tự tin, nắm thóp được bên trắng say sưa và với thắng lợi cầm chắc trong tay. Chủ quan không tính ra được, đúng là sơ sảnh một nước, hậu quả khôn lường. Kìa, anh dùng trà đi, thắng cuộc rồi, Út mời anh đấy. Tiếng nói trong trẻo ngọt ngào của Diệu Linh khiến ông sực tỉnh. Ông kéo người con cả Trần Luân ra ngoài hiên, nói nhỏ. Anh cần coi chừng, luôn để mắt đến Út Diệu đó nghe. Trong phòng, cuộc đấu cờ lại tiếp tục. Một cánh nhắc sẫm từ phố Hàng Chiếu vài chục năm trước gọi là phố mới, dần dà nhiều người buôn chiếu về tậu đất, mở cửa hàng, nên thành tân phố Hàng Chiếu, rẽ sang phố Hàng Đường, qua cầu Đông, dừng lại xế cửa hiệu An Thái, ê a tiếng hát. Tiếp thay hạt gạo tắm xoan, thổi nồi đồng điếu lại chan nước cà. Tiếp thay hạt gạo trắng ngần, thêm một tớp trẻ con để chõm trên đầu, diễu qua diễu lại trước cửa hiệu Ngọng Điếu, Ngọng Liều. Từ phố Hàng Ngang bước tới hàng đường chua túa mùi đường, bước đến hàng được, mua chiếc lượt nhà, quay về hàng đường, tặng ngay bây giờ, thà rằng ném quách xuống sông. Vừa lúc một dòng người gồng gánh thuê những bồ sọt nặng kéo kẹt, từ bến cầu Đông ùn ùn tới trước cửa hiệu An Thái. Trần Lý vội vàng ra mở cổng để họ vào, lại một đoàn ngựa thồ chở hàng do mấy gia nhân áp tải từ phía hàng ngang đi tới. Ùn tắc lòng đường, lũ trẻ ê a làm vướng chân cách bộ hành. Nhiều tiếng đe nẹt, tránh ra nào, quẩn chân. Có tiếng, hàng họ thế này, cất vào đâu cho sể, người giàu thì càng giàu, cũng có những ánh mắt vui vui vì người nam mình vẫn làm ăn được. Đứa con nhỏ của Trần Luân, ba chân bốn cẳng chạy sang hiệu ăn hợp thở hổn hển nói. Thưa ông, bố, mẹ, các anh cháu đi vắng, chúng nó đến nói xấu mợ Út cháu, mời bác sang quát chúng nó. Đang bực chị Đình Thành, đang theo đuôi toàn thị, dung tay quá tráng, ông ăn hợp Đình Nhân, hừ một tiếng, phịch xuống ghế, nhặt miếng trầu cho vào miệng, không nói. Cuối cùng, ông cũng mặc áo. Đội khăn cầm chiếc quạt giấy cỡ đại bước ra cửa. Phố Hàng Lam và ông vẫn thích gọi cái tên cũ lúc này ồn ào bẩn thỉu. Người đi lại mua bán, xe bò, xe cút kích nghênh ngang. Khách trú từ trong Nam ra, từ phố Hiến lên, hẩu lớ xến sáng suốt ngày. Sẵn tiền họ mua đất cất nhà gác hai tầng. Tầng trên chồng lên tầng dưới thẳng tường phía mặt tiền. Trên gác cửa sổ to tướng, biển hiệu cũng to tướng, treo dưới mái hiên như những bức hoành phi vàng then xanh đỏ, làm mất hẳn nét cũ kính dân gian của phố Hàng Lam khi xưa. Chẳng còn nghe thế nữa những tiếng chày đập dãi, vừa làm vừa hát dí don của những người thợ nhuộm, thuở ông còn để chõm. Chẳng còn thấy vui mắt, bởi những tấm vải xanh lam xanh lục tươi rói dài dằng dặc treo trên cành cây, trong giường hoặc dắt dòng hàng rào trước nhà. Phố xá khi xưa chuyên mặt hàng nào thành tinh phố rất dễ hỏi thăm tìm đến. Hàng đồng chuyên buôn bán đồ đồng thành phố hàng đồng. hàng mã, hàng cuốc, hàng bừa, nay là phố Lò Rèn cũng vậy. Khách trú đến, bán, mua, thượng vàng hạ cám, chẳng biết nên gọi là gì nữa. Giờ đây được gọi là phố Hàng Ngang, chỉ vì nó nằm giữa hai phố Hàng Bườm và Hàng Bạc. Phố Hàng Bườm từ xưa có bến Hà Khẩu, thuyền buôn thích cập bến này vì sát trung tâm kẻ chợ. Phố chuyên bán cọc chèo, dây chảo, giải bườm. Kinh tế hàng hóa phát triển, lái buôn từ nhiều nơi kể cả lái Tây Dương đến. Vì vậy có thêm những hiệu ăn, nhà trọ, rồi cao lâu lớn. Ví như hiệu ăn Nguyên Lợi, cùng thời với bà nội, thân mẫu ông, mở hiệu cao lâu tại đây, nghe nói từ thời còn vua Lê, chúa Trịnh. Khách buôn xa, mấy ai mang đồng tiền nhỏ lẻ, mà thường là mang theo bạc nén. Đến Thăng Long kẻ chợ, họ phải tìm đến phố Hàng Bạc để đổi lấy bạc lấy tiền lẻ. Gần đây, lại thêm đồng đô la Mỹ Tây Cơ, Mexico, tức đồng bạc bà lão. Người lạ mới đến từ Hàng Bườm, hỏi thăm đến phố Hàng Bạc đều được chỉ dẫn. Chỗ này là ngã tư Hàng Bườm, ông hay bà đi qua cái phố ngang này á, tới cuối phố là đến Hàng Bạc. Cứ thế, cái phố ngang này rồi phố ngang cuối cùng thành cái tên là phố Hàng Ngang. Phố Hàng Đào của những gia đình làm nghề nhuộm vải màu đào. May mắn hơn, vẫn còn nhiều người mình mở cửa hiệu buôn, bán, gấm dốc, tơ lụa màu sắc rực rỡ, nên không bị mai một cái tên Hàng Đào. Còn tên phố Hàng Lam của ông mất hẳn, chỉ vì thương Út Diệu Linh mà ông bước ra đường phố để đến hiệu An Thái Hàng Đường. Ông nói với chị Xuân ngồi trong hàng. Tôi đã bảo mà, mẹ nó chiều cháu quá, người Tây Dương vào mua chè thì cứ bán cho họ tại quầy ngoài, sao lại mời họ vào tới phục khách? Lạ gì thói đời ghen ăn tức ở, thiếu gì kẻ xấu tục mà. Thưa ông, chị Xuân đáp, cả nhà và cháu nữa xem ông Tây tóc vàng á, không giống như là những lai buôn Tây Dương khác, nhã nhặn phép tắc. Lần trước ông ta xin phép bà nhà cho được vào xem cả ba lớp nhà. Người thông ngôn, phiên dịch, đi theo, ông ta bảo, ông ấy thích kiến trúc này lắm, đứng rất lâu ngắm vườn cảnh, hòn Long Bộ, ông ta xin phép được lên buồng thờ. Bà cháu đồng ý, ông ta trương mắt lên ngắm nghía mọi thứ rất là kỹ, còn lấy giấy bút để vẽ nữa. Người thông ngôn bảo, ông ta thấy cái gì cũng lạ, cũng khen là rất đẹp đấy ạ. Lão ta đến nhà bao lần rồi? Thưa lần này là lần thứ ba, lần nào cũng đúng vẽ. Cậu luôn xem bảo nét vẽ đẹp lắm, hệt như thật không kém gì bắt trương muối ạ. Diệu Linh bị ê a bêu xấu, hòa lên khóc, chạy tuột vào nhà trong cùng. Lát lâu cô lẻn lên buồng thờ, ở tầng gác chuồng diêm, sáng sủa mới được xây cất lại. Vẫn còn đỏ hoe đôi mắt, cô thắp hương lẩm nhẩm, khấn cáo trước các tấm bà vị. Nơi thờ bề thế uy nghiêm như một ngôi đền thu nhỏ. Từ mái tới sát hai bên tường, theo chiều ngang là ba dòm. Dòm sơn son thép vàng, chạm trổ tinh tế. Chính giữa trên cùng là bức hoành phi sơn then, đen, nổi ba chữ vàng đại tự, cổ chi nhân, người chân xưa. Hai đôi câu đối dọc hai bên bệ thờ đủ đồ tế khí, đỉnh đồng, ống hương, giá nến, đế đèn, đôi hạt đồng, kỷ tâm sơn, lọ độc bình. Sập chân quỳ, trải chiếu qua trước bệ thờ, hai bên sập là giá cấm lễ bộ và đồ tế khí khác. Một ngọn đèn treo từ mái xuống cây đèn, hình bán cầu bằng thủy tinh mờ, xung quanh có những hạt cườm hình quả xoan. Người khách Tây Dương khẩn khoản kính tặng gia đình. Diệu Linh đang quỳ gối trước bệ thờ, trước mặt là giá sách kinh nhà Phật, một bên quả chuông, một bên cái mỏ, hai tay chắp trước ngực, đầu hơi cúi siêu thoát. Trưởng tộc Đình Nhân khẽ bước qua bộ cửa, ông nhẹ tay châm ba nén nhang, cắm vào bát hương chính giữa, rồi nhẹ bước lui ra đầu sập, chắp hai tay lặng lẽ khấn thầm hồi lâu. Diệu Linh bỗng thỉnh thoảng một hồi chuông, âm vang trầm lắng khiến ông lân lân thoát tục. Tiếng chuông ngân như hòa quyện, cái sắc sắc không không của Phật, cái vô vị của lão, cái thái cực của nho với cái chân cái thiện bẩm sinh của con người. Khấn xong, Diệu Linh từ từ đứng dậy, cặp mắt thánh thiện chứ không nhìn vào đâu, giây lát bỗng bừng lên sáng ngắm kỳ lạ, nhận ra ông, đôi mắt cụp xuống buồn buồn. Ý định ban đầu ông sang đây để răn đe đứa cháu gây út tan biến hẳn, không được làm dẫn đục đôi mắt thánh thiện ấy. Dưới quyền trưởng tộc, ông Đình Nhân cho gọi tất cả anh em, con cháu tới hiệu An Hợp, ngôi nhà hương quả của bà nội dành cho chi trưởng. Hôm nay, ông không cao có chì chiết như mọi lần, ông cũng không gớm kiếp bộ râu dài và móng tay nhọn của người cháu rể Trần Trác. Ngược lại chỉ chỗ cho Trần Trác vào ngồi cạnh ông. Không khí cuộc họp đại gia đình vui hẳn lên. Mọi người cho rằng, hình như ông cố quên đi những chuyện rắc rối đã xảy ra trong dòng họ, Trần Đạo theo Chúa Giê-xu, Diệu Linh, Trần Lý học chữ Tây, Trần Thường giao tiếp với Tây Dương, ông Ba Lễ tái bản tập thơ nôm của bà huyện Thanh Quan. Ông mời mọi người ăn trầu hút thuốc, dùng trà xong, bắt đầu nói. Tôi có mấy việc cần phải bàn với các chú thím, các cô cậu, các cháu nội ngoại. Thứ nhất là phải nhanh chóng tu sửa xây mới nền tế tổ chung của dòng họ Nguyễn Đình Hạ Thái, thờ hai cụ, mà tôi gọi là ông bà nội sinh được bốn chi giáp ớt Bính Đinh. Chi họ ta là chi ớt thứ hai, cả bốn chi nhờ âm lức tiên tổ đều làm ăn khá giả, đủ tan vật trong thiên hạ, sĩ nông công thương có cả. Riêng chi ớt chúng ta khẩm khá hơn tất. Đợi tôi và các chú nghĩa lễ trí và chính sách thù oán của Tân Triều, tuy bị đánh hổng thi, nhưng từ quan huyện Thanh Trì, quan phủ Thường Tín đến các ông cống ông nghè trong vùng đều trọng nể, coi chúng ta là sĩ phu học giả. Cũng được, khỏi tủi lòng mẹ cha, đến đời cháu Đình Vũ, đời chắc nội ngoại cũng đủ cấp học vị, phó bản cử nhân tú tài, lại cử nhân vô nữa, dằn võ toàn tài. Ông cười lớn, vỗ vai Trần Trác nói tiếp. Cháu rể này cũng là phó bản thuộc quan tứ phẩm triều đình. Mọi người cười rộ theo. Trần Trác định đưa tay toan vuốt bộ râu lại, buông xuống. Trưởng tộc nói tiếp. Tuy tôi ở trong quê, nhưng vẫn thường xuyên tiếp xúc với đủ tầng lớp, sĩ phu quan lại có, lái buôn ngược xuôi có, chánh tổng lý trưởng, nông phu đủ cả. Đừng nghĩ là tôi gà mờ cổ lai. Theo tin tức của các chú thím, còn cháu nữa, qua đó tôi thấy dẫn nước đã suy vi. Đã định lục tỉnh sớm muộn giặc phú sẽ ra Bắc Hà, Hà thành Hà Nội. Các cụ có câu, nước mất nhà tan, cho nên còn sống được ngày nào mà chưa xây cất cho đàng hoàng nền tế tổ của đại gia tộc là tôi chưa yên lòng. Tôi đã giao cho Đình Chính quả đồ thiết kế lại cho thật khang trang, bề thế. À đây, quả đồ tôi đem theo đây. Ông Ba Lễ giúp anh trải tấm đồ quả lên mặt bàn để mọi người nhìn cho rõ. Cô Sáu Tính lên tiếng. Tốn phí bao nhiêu, bác cho biết, chúng em rất vui lòng được đóng góp. Nhiều tiếng tán thành, ước tính chi phí khoảng 500 quan tiền, mỗi tiểu chi góp 125 quan. Ấy, em là phận gái, em cũng xin được đóng góp như cháu toàn thị chứ, thưa bác. Cuối cùng nhất trí, bốn anh em trai kể cả Đình Nghĩa và cô em gái góp mỗi người 100 quan. Việc thứ hai là nền tế hoàn thành rồi, nhân ngày giỗ cụ Thủy Tổ Nguyễn Đình, tức cách tám đời, tất cả các con cháu của mấy chi, giáp ất và các tiểu chi đời sau đều phải về dự lễ khánh thành. Tuy con cháu đều nhất trí, nhưng ông vẫn nhấn mạnh. Tôi trù liệu trước cảnh nước mất nhà tan, nên phải nhắc lại cho con cháu biết, truyền kể lại cho cháu chắc đời sau. Từ cụ Thủy Tổ đến các cụ kế tiếp, kể cả bà nội chúng ta trước ngày nhắm mắt xuôi tay, đều cũng ruộng đất cho làng. Tôi đã nhờ ông tiên chỉ và lý trưởng thuộc chi giáp trong làng liệt kê. Mới rõ cả làng ta có 239 mẫu bẫy sào, 3 tấc ruộng, và có 85 mẫu bẫy sào, 6 tấc ruộng công. Số này bị triều đình khấu mất 19 mẫu ban lộc cho quan lại về hưu. Riêng các cụ dòng họ Nguyễn Đình chúng ta cúng tiến tới 38 mẫu. Lấy làng ta gọi đó là công hữu tư điền, 3 năm một lần chia lại cho những gia đình thiếu ruộng cày cấy. Hàng năm đến ngày giỗ các cụ, tất cả phe tư văn hội cụ lý lịch dân làng, phượt bát âm cờ quạt, chi trống, đều đến giỗ lễ tỏ lòng ơn nhớ. Dịp giỗ tới luôn thể khánh thành nền tế dân làng, đa đồng thanh sẽ tiến hành long trọng hơn mọi năm. Trong bếp, nồi chè mà cốt ông trưởng tộc thường ưa thích thơm thơm mùi mật, gừng đã xong. Diệu Linh chuẩn bị mâm bát. Chị Xuân, từ hiệu An Thái, tức tưởi bước vào nói nhỏ với Diệu Linh. Trần Đạo lẻn gì đây? Nếp sau quầy hàng, út về ngay đi. Trần Đạo bận bộ áo cánh ngắn nhuộm vỏ già, chích một mảnh vải che kín đầu, hệt như một người bình dân lam lũ. Diệu Linh cắn chặt môi, dìm tiếng khóc, níu chặt lấy hai vai người anh bất hạnh. Cô gỡ chiếc khăn mỏ diều trên đầu anh Trần Đạo. Nhìn thấy cái đầu trọc lởm chởm của anh, cô khóc nức lên, hai tay bịt miệng. Trần Đạo nói, run run. Anh lẻn về, bố mẹ mọi người có khỏe không? Về báo cho nhà biết bọn Tàu Công âm mưu hãm hại nhà ta đó. Thưa, sao anh biết? Cô Đạo, chỉ nói riêng với mẹ, anh luôn thôi đấy. Anh đi ngay đây. Dân Đạo nhất là phải gọt đầu trọc lóc. Bảo với mẹ, anh vẫn là Trần Đạo, mẹ đừng lo. Thôi, anh đi đây kẻo muộn. Việc này nữa, suýt quên. Mấy cụ Đạo ta, anh không hiểu lẽ gì các cụ rất khét Cố Đạo Tây Dương gọi là Satan. Anh nghe lõm được các cụ nói nhỏ với nhau, bọn phú Sài Gòn tung ra Hà Nội nhiều tên thám tử, dò la tin tức. Bảo với mẹ như thế nghe. Trần Đạo dút ra đường, lẫn trong đám đông. Đôi mắt thánh thiện mờ nhòa, nghẹn ngào, tức thở. Trong phòng khách hiệu An Hợp, ông trưởng tộc tấm tắc khen món chè bạc cốt, nấu rất khéo, rất ngon của Diệu. Dùng ngon đến đâu, theo cách riêng của mình, ông chỉ ăn một bát để thòm thèm nhớ lâu. Ông hỏi. Nè, chú Ba Lễ, tôi trao cho chú, lâu rồi soạn thảo bổ sung lại của gia phả dòng họ Nguyễn Đình Hạ Thái và hệ thống biên soạn lại các cuốn tự truyện của các cụ. Chú làm đến đâu rồi? Ông Ba Lễ ấp úng đáp. Dạ thưa, em vẫn làm, nhưng khó quá. Khó cái gì chú nói, mọi người cùng nghe. Thưa, có vài cụ em không lần ra tên thực, ví như cụ đóng gạch. Con cháu ngày nay chỉ biết gọi như vậy. Có thể do phần mộ của cụ tán cạnh một lò gạch nào đó, nay không còn nữa. Đọc bài dịch của cụ chỉ thấy ghi tên hiệu là Trực Phương và ngày tháng năm mất để cúng dỗ. Đọc đến tờ chúc thư của cụ tham tri bộ lễ sinh ra cụ đóng gạch thì mới tìm ra tên thật là Đinh Tá, nhưng đến cuốn trường biên của cụ tham tri bạ thì lại là Đinh Tạ. Cứ tưởng Đinh Tá và Đinh Tạ là hai người, hai anh em, rồi sau đó tra cứu giấy tờ khác kể cả ở Chi Giáp mới rõ là Đinh Tá, Đinh Tạ là một. Ông Ba Lễ uống ngụm nước trà nóng, nói tiếp. Một số cụ ngày sinh ngày mất tra cứu rất chóng, vì ghi rõ rằng ngày tháng niên hiệu Chính Hòa hay Long Đức, có cụ lại không thấy ghi thêm niên hiệu đời vua nào nên khó xác định qua. Đôi mắt thánh thiện của Úc Linh lúc này đã rống rén bước vào ngồi cạnh anh Trần Thường, mở to không chớp, cô gái như bị cuốn hút theo trí tưởng tượng vào những huyền thoại đi tìm dấu tích người xưa trong cõi hư vô ảo ảnh. Ông trưởng tộc cắt ngang. Đúng là khó vậy. Hậu quả của bao biến cố từ loạn kiêu binh thời chúa Trịnh, hai lần Nguyễn Huệ tiến quân ra Thăng Long, đại phá giặc Thanh năm Kỷ Dậu, rồi quân Nam hạ Bắc Thành, cho tới đây biết bao biến động, gia phả ghi chép bị gián đoạn. Chúng ta không được một lời trách cứ các cụ, mà tự trách cứ mình kìa. Tôi đã bảo chú làm từ lâu, khó thì chú phải nói để mọi người biết cùng làm chứ. Có tiếng của võ sư Đình Trí. Thưa bác Ba Lễ nhiều lần nói với em rồi. Khó thật, vì thời trước nhiều gia đình không đặt ngay tên cho con, mà chỉ là cu lớn cu bé hay là gì đó, lớn lên đến tuổi trai làng đi lính, con gái lấy chồng mới đặt tên. Có tiếng của ông Ba Lễ. Dạ, đúng vậy, còn dòng họ ta chục đời là thi thư văn bút, nên nhiều tên quá. Nào tên Húy, tên Tự, tên Hiệu, tên gọi ở nhà, vì con cháu Kiên gọi tên Úy. Nhiều cụ làm quan to, lúc mất triều đình ban tên cúng dỗ gọi là tên Thụy. Khó bởi vậy đó ạ. Trần Trác mấy lần nhấp nhổm định tham gia, gặp cái nhìn can gián của toàn thị lại thôi. Cuối cùng, bằng những lời khuyến khích, động viên sẵn sàng góp sức, nhất là lớp cháu chắc nội ngoại trẻ, ông Ba Lễ vui vẻ nhận việc, hứa sẽ hoàn tất vào dịp khánh thành đền Tế Tổ. Tưởng đã xong, nhiều người xê dịch ghế định đứng dậy, ông trưởng tộc ngăn lại. Khoan khoan. Còn việc này nữa, không kịp làm xong lúc này, mai kia loạn to, cửa nhà tanh bành, họ hàng tan tác bao giờ mới gặp lại để cùng làm. còn 11 tập tràng biên tự truyện từ đời cụ Thủy Tổ ghi chép việc trong làng, ngoài phường phố kẻ chợ, con cháu tiếp nối bổ sung, kể cả các cụ bà như bà nội chúng ta. Tôi trao cho chú đọc biên soạn lại, chú làm đến đâu rồi? Dạ thưa em, làm gần xong, đến đời song thân chúng ta. Bản thân chú, các chú khác nữa có ghi chép tự truyện liên tục không? Hay là tháng 3 một dòng, tháng 8 hai dòng? Riêng tôi thì thường xuyên liên tục. Tôi đã bảo đình chính ghi phần gì của nó. Quốc gia có sử, từng dòng họ cũng cần có. Từ lâu thì Phạm Sĩ Hàn gọi đó là sử nhà bổ sung cho sử nước. Tôi thấy thật chi lý. Mọi người đã đứng dậy, ông trưởng tộc lại nhắc thêm. Hôm vô cụ Thủy Tổ tất cả phải về, gặp mặt đông đủ các chi lớn chi bé, những họ hàng, kéo ra đường đánh nhau vỡ đầu, rồi mới biết là anh em con cháu cùng một dòng họ. Sẽ duyệt lại bổ sung cháu chắc sơ sinh, rồi cùng thông qua tộc khoán có 10 khoản quy định cho tất cả chi lớn chi nhỏ, coi như bản luật lệ của toàn dòng tộc Nguyễn Đình Hạ Thái. Chi trưởng đều phải ký tên vào, anh em con cháu cứ thế mà làm. Đình Thành đã bước ra bộ cửa, ông còn dặn giới. Nè, nhớ đem thằng búp con về đó nghe. Có tiếng. Ông đòi lại khiên tinh húy của nó rồi đó. Thảo nào ông Ba Lễ bảo làm khó là phải. Đã lâu, anh em trong nhà mới được nghe tiếng cười sảng khoái của trưởng.